Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4434, Xây Dựng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sự tình giải quyết, không có chuyện gì đừng tới tìm ta. Có việc cũng không, cần tìm ta. Ninh Thư đối An Hòa nói. Ít đến hướng, lui tới nhiều. Có một số việc giới hạn liền trở nên mơ hồ. Một khi giới hạn bắt đầu mơ hồ, rất nhiều chuyện liền trở nên hỏng bét. Không thể để cho An Hòa bọn họ cảm thấy nàng nên muốn đối những linh hồn này phụ trách. Không có trời sinh là vì ai, ai cũng không phải ai ai. Không có nhiều như vậy chuyện đương nhiên. An Hòa nói một tiếng cảm ơn. Ninh Thư nhận lấy tiếng cảm ơn này. Nói thực ra, An Hòa một tiếng này cảm ơn thật là đắt đỏ. Cái gì đại giới đều không có nỗ lực. Ninh Thư, về sau đừng đến phiền ta. Không có lần sau. Ninh Thư thuận tiện đem những linh hồn này cũng một đạo hút vào tuyệt thế võ công bên trong. Bất quá không phải tiến vào tuyệt thế võ công luân hồi thế giới, mà là đi bãi biển. Sườn xám nam một đoàn người nhoáng một cái đi tới một cái bãi cát. Nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, tất cả mọi người thực mê mang. Đây là địa phương nào? Nhìn thấy có cái nhà gỗ nhỏ, nội tâm đột nhiên an định một ít. Có phòng ở nói, rõ có người ở lại. Sườn xám nam nói, vậy chúng ta hiện tại liền đợi đến. Lòng dạ hiểm độc lão bản khẳng định sẽ tới cho bọn hắn phái công việc. Không, có khả năng để bọn hắn như vậy thảnh thơi thảnh thơi. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Bởi vì hoàn cảnh xa lạ mang đến lo lắng cũng tiêu tán. Một đám ngồi tại bờ cát trên chờ, thời gian dài lại thực nhàm chán. Sườn xám nam lấy ra bài poker mạt trước, bắt đầu đánh nhau. Chủ yếu là ngồi nghiêm chỉnh vẫn luôn chờ lão bản. Theo ngồi nghiêm chỉnh đến, xoay người lưng gù, lại đến nằm dạp trên mặt đất. Một đám bày thành bánh. Lão bản rốt cuộc tới hay không nha? Ninh Thư cùng con run ở trong hư không lên đường. Trước khi đi liếc mắt nhìn chằm chằm pháp tắc hải, từ đây sẽ không tới nơi này. Nơi này tương lai có lẽ sẽ bề trên cây, lại biến thành thâm lâm, có lẽ sẽ biến thành hải dương. Cái gọi là thương hải tăng điền vậy không bằng là đã từng pháp tắc hải sẽ không lưu lại một chút xíu vết tích, bị thời gian xóa đi hết thảy, thậm chí là ký ức. Nhân loại còn có văn tự ghi chép, mà trong hư không cũng không có. Pháp tắc hải tại tổ chức xem ra rất lớn, thế nhưng là theo toàn bộ hư không xem, pháp tắc hải chính là giọt nước trong biển cả, mà Ninh Thư liền giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Trở về trên đường, con Jun liền thực cao hứng, mặc dù không biết tại cao hứng cái gì. Theo lý thuyết hắn cũng không phải tuyệt thế võ công thủ hộ giả, nhưng hắn lại đem tuyệt thế võ công xem như chính mình sự nghiệp. Ninh Thư đối con Jun nói, những người kia ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm một ít. Con Jun dừng một chút, ta nhìn chằm chằm, vậy còn ngươi? Ninh Thư cười hì hì, ta cũng cùng nhau nhìn chằm chằm đâu rồi. Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm, theo tình huống nào đó đi lên, những này người tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tựa như trong trung tâm thương mại, Ninh Thư cung cấp một cái sân bãi, những này người chính là nhãn hiệu phương, muốn như thế nào kinh doanh xem nhãn hiệu phương chính mình. Tất nhiên, thương gia phải tuân thủ trung tâm thương mại quy định. Lên đường trên đường gặp món gì ăn ngon quả, Ninh Thư đều hái được. Về sau chờ, hắc ám bao phủ hư không, những vật này đều ăn không được. Nếu như là khá là đẹp đẽ hiếm lạ thực vật, Ninh Thư cũng moi ra cấy ghép. Nàng cái tiểu viện tử kia vẫn là quá đơn điệu. Nhiều loại điểm hoa cỏ tương đối tốt, phải giống như tiểu hàng xóm xem gần, làm một cái tinh xảo xinh đẹp nữ hài. Đi ngang qua một ít chủng tộc lãnh địa, Ninh Thư nhìn thấy có chút chủng tộc vẫn như cũ ở tại chính mình chủng tộc, không nhúc nhích, cùng con rùa đồng dạng. Nhưng cũng gặp phải di chuyển chủng tộc, có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, dứt khoát bắt đầu di chuyển. Ninh Thư vẫn muốn mèo chó đầy đủ, có cẩu, hiện tại thiếu một con mèo. Nàng vẫn luôn tại chú ý nếu có lớn lên giống mèo đồng dạng đáng yêu xinh linh. Ngoạt, một đầu về nhà. Lần này sau khi về nhà, Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là thời gian rất lâu cũng sẽ không hướng mặt ngoài chạy. Dù sao trong nhà có rất nhiều chuyện con mèo không có gặp được, ngược lại là gặp một chủng tộc sinh ra. Cái chủng tộc này chính là theo cây trên sinh ra, là trái cây đã nứt ra. Trái cây bên trong là một đám sinh linh. Trái cây giống quả dừa, có đen nhánh cứng rắn sắc ngoài. Sinh ra sinh linh không phải hình người bộ dáng, mà là có được tứ chi bò sinh linh. Ninh Thư, tứ chi bò sinh linh quả dừa trong sinh ra liền thực mê hoặc, hơn nữa còn tối như mực, toàn thân đen nhánh giống thạch sùng. Xem cái này màu da, ước chừng tương lai có thể trong bóng đêm sinh tồn đi. Xấu quá, cùng con mèo duy nhất có giống nhau điểm chính là có tứ chi, cái khác không có một chút giống nhau. Những sinh linh này sinh ra liền siêu một tiếng bò không thấy. Ninh Thư xách một tiếng, hiện tại hư không ước chừng không có chủng tộc muốn ăn mới sinh ra chủng tộc đi. Hơn nữa xấu như vậy, đoán chừng cũng hạ không miệng. Ninh Thư xoay người rời đi, bất quá khóe mắt liếc tới một vật, lại lui về nhìn, chằm chằm một cái trái cây xem, xích lại gần xem, còn chào hỏi con giun. Người xem cái này quả phía trên, có, phải hay không có thứ gì? Cái khác trái cây đều đã sinh ra, này một viên trái cây nhưng không có vỡ ra, bên trong sinh linh còn không có sinh ra. Chủ yếu là viên này trái cây thượng bị khắc lên khó phân hoa văn phức tạp, toàn bộ trái cây mặt ngoài liền không có một cái trống không địa phương, tất cả đều khắc lên đường vân. Thứ này vừa nhìn chính là người làm, hơn nữa bây giờ còn chưa có sinh ra, chỉ sợ cũng là những đường vân này. Ninh Thư nhìn những đường vân này liền phi thường hoa mắt, đầu váng mắt hoa, hướng con giun hỏi, người cảm thấy thế nào? Con giun nhìn chằm chằm trái cây nhìn một hồi, ta không nhìn ra thứ gì. Những đường vân này ngươi không nhìn thấy sao? Ninh Thư hỏi, con giun lắc đầu, ta liền thấy đen nhánh đồ vật, cũng không có ngươi nói. Đường vân, Ninh Thư, rốt cuộc là chính mình ánh mắt vấn đề vẫn là hắn đôi mắt có vấn đề? Nếu như Phạt Thiên ở đây, còn có thể làm hắn nhìn một chút có phải hay không? Thần văn vật này nàng không có Phạt Thiên học được tinh thần. Ninh Thư có điểm giống hái cái này quả, nhưng lại không biết hái được cái này. Quả trong sinh linh còn có thể hay không ra tới? Nếu không đem chỉnh cái cây đều di thực đi. Nàng thực sự quá hiếu kỳ cái này quả thượng đều là cái gì đường vân. Hơn nữa lại này đường vân rốt cuộc là ai làm? Ninh Thư dùng ngón tay chụp chụp quả. Quả phát ra đông đông đông ngột ngạt thanh âm, bên trong hẳn là có cái gì? Thần văn, chẳng lẽ là Phạt Thiên làm? Ninh Thư trò chuyện khởi tay áo chuẩn bị đem cây di thực. Hái được quả có lẽ sẽ đối trái cây tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương. Vậy không bằng đem chỉnh cái cây đều cho rút. Quả ở trên nhánh cây, nhất thời, bán hội đại khái sẽ không có ảnh hưởng gì. Con giun, ngoặc kép, người muốn làm gì? Ninh Thư, đào cây nha, ta dự định cấy ghép cây này. Con giun, cấy ghép hoa cỏ coi như xong, hiện tại còn muốn cấy ghép cây. Cảm giác Ninh Thư không phải tại cấy ghép hoa cỏ cây cối, chính là tại cấy ghép hoa cỏ cây cối trên đường. Nàng vì cái gì những này loại đồ vật? Ninh Thư lấy sức một mình, lấy lỗ chí sâu treo lủng lẳng bạt dương liễu tư thế, đem chọn cái cây rút ra. Mặt đất đã nứt ra từng đạo khe hở, ngạnh sinh sinh đem cây đào ra tới. Con giun đều thay cây cảm thấy đau. Quá thô bạo đi. Hết chương.